Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 15, khô khan. Sơ Nhất Thập Ngũ bọn hắn muốn vào trong phòng, lại bị trước cửa người áo đen vô tình ngăn cản lại. Bọn hắn thân hình cao lớn, nhất là trong đó hai cái nhanh đội lên trần nhà thân thể khổng lồ. Để Sơ Nhất Thập Ngũ xông vào dũng khí đều không có. Đành phải lưu tại bên ngoài phòng gượng trống. Ba ba, Lam Hinh dúi đầu vào Nhậm Đình Đình trong ngực. Thiêm Đinh không sợ hãi chút nào đứng tại Nhậm Đình Đình tiền mã lệ trước mặt. Đưa các nàng bảo hộ ở sau lưng. Phù Dung lôi kéo ca ca của nàng Biện Quốc Cường tay. Hét lên. A, Biện Quốc Cường mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cái trán cũng bốc lên đổ mồ hôi. Yên Hồng một mặt không biết làm sao. Sơ Nhất Thập Ngũ đứng tại phía trước nhất, trực diện lấy Quỷ Vương. Hai người trên tay thánh đao cùng pháp kiếm đều rơi vào trong rừng cây. Thời điểm chạy trốn không có mang. Hiện tại chỉ có thể tay không tấc sắt đứng. Sơ Nhất tay bấm lấy pháp ấn. Miệng niệm lấy chú ngữ. Liền đợi đến Quỷ Vương bay đến trước mặt. Cho Quỷ Vương một kích. Về phần công kích hiệu quả như thế nào, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Thập Ngũ nhìn xem càng bay càng gần Quỷ Vương, thân thể càng phát ra run dữ dội hơn. Nhìn thấy sư huynh tại thi chú, cũng cùng theo niệm chú thi pháp, chỉ là tâm một mực không an tĩnh được, thi chú một mực không thành công. Bọn hắn không biết là, tại Quỷ Vương càng phát ra đến gần thời điểm, cảm ứng được Quỷ Vương trên thân ngoại lai âm khí, người áo đen cũng bắt đầu chuyển động. 18 cái người áo đen xen vào nhau đứng, ẩn ẩn đem toàn bộ gian phòng vây quanh. Một cỗ nồng đậm hắc khí theo bọn nó trên thân xuất hiện. Hắc khí hủ thực bọn chúng áo bào đen, mơ hồ lộ ra bọn chúng trắng lóa làn da. Tất cả hắc khí lẫn nhau cấu kết, lấy thật nhanh tốc độ tạo thành màu tím đen khối không khí. Mà lúc này, Quỷ Vương cũng đã bay đến bọn hắn phía trước 3 mét vị trí. Sơ Nhất không do dự nữa, trên tay trấn quỷ chú đối Quỷ Vương thi triển ra, hóa thành một đạo màu vàng sáng vòng sáng bao lấy Quỷ Vương. Không ngờ Quỷ Vương chỉ là có chút khoách trương bả vai, trấn quỷ vòng sáng liền bị tránh phá, không có dừng lại hướng Sơ Nhất Thập Ngũ bọn hắn bay tới. Hai con quỷ chảo đã dò xét lên, trấn quỷ chú mất đi hiệu lực. Sơ Nhất lập tức mắt trợn tròn. Nguyên bản bình tĩnh mặt biến mất không thấy gì nữa, trở nên vội vàng hấp tấp, chân tay luống cuống. Sư huynh, làm sao bây giờ? Một bên Thập Ngũ kéo lại Sơ Nhất, vội hỏi. Không biết. Sơ Nhất ngây ngốc lắc đầu. Thập Ngũ nghe xong sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Phía sau Biện Quốc Cường bọn hắn cũng từng cái mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Sơ Nhất Thập Ngũ lại ngẩng đầu một cái. Địa tàng Quỷ Vương đã gần ngay trước mắt, miệng bên trong phun ra mùi thối đập vào mặt có thể nghe. Hai con quỷ chảo toát ra bén nhọn màu đen âm khí móng tay, đối bọn hắn cổ vị trí bóp tới. Sơ Nhất không phải ngồi chờ chết người, đối địa tàng Quỷ Vương đá ra một cước, mà Thập Ngũ tuyệt vọng nhắm mắt lại, muốn đang chuẩn bị chết. Đáng tiếc không có cùng Phù Dung cái kia. Chấm ngoặc kép, ta vẫn là Sử Nam đâu. Sớm biết, nên sớm một chút cùng Phù Dung cái kia. Không nghĩ tới, chết cũng muốn làm cái thanh đầu quỷ. Chỉ có thể cùng một chỗ xuống dưới, làm quỷ vợ chồng. Chấm ngoặc kép, Thập Ngũ càng nghĩ càng hối hận. Chỉ là hắn có chút kỳ quái. Đợi trái đợi phải cũng chờ không đến địa tàng Quỷ Vương công kích. Sau đó hắn liền nghe được bên cạnh truyền đến sư huynh Sơ Nhất tiếng kêu thảm thiết. Ai u, chấm ngoặc kép. Thập Ngũ liền vội vàng xoay người mở mắt ra, liền thấy mình sư huynh liều mạng tại xoa chân phải của mình. Sư huynh, người thế nào? Thập Ngũ vội vàng vịn Sơ Nhất hỏi. Sơ Nhất chỉ là tiếp tục xoa chân phải của mình không nói lời nào. Chỉ về phía trước, Thập Ngũ thuận Sơ Nhất ngón tay nhìn lại, giật nảy mình, chỉ thấy ở trước mặt bọn họ, không biết lúc nào xuất hiện một tầng thật mỏng màu tím đen lồng khí. Mà địa tàng Quỷ Vương thì thật sâu hãm ở trong đó. Quỷ thể bên trên không ngừng toát ra màu đen âm khí, nhưng thủy chung không cách nào đột phá tầng kia thật mỏng lồng khí. Địa tàng quỷ vương liền tại bọn hắn trước mặt, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy nó xấu xí diện mạo, giữ lại tanh hôi dịch nhờn miệng, phảng phất có thể nghe được quỷ vương miệng bên trong phát ra mùi hôi thối. Sư huynh, đây là cái gì? Thập ngũ nuốt nước miếng một cái, không quay đầu lại hỏi. Sơ nhất đã không vò chân phải của mình. Hắn vốn định chuẩn bị tại quỷ vương tới thời điểm đưa nó đá bay, không ngờ nâng lên lại là tầng kia màu tím đen lồng khí. Tầng kia lồng khí nhìn thật mỏng, nhưng cứng rắn như sắt thép, đem sơ nhất đau đến hai mắt trắng bệch. Bất quá cũng may chậm đến đây, sơ nhất lại biến trở về bộ kia ngưng trọng gương mặt. Bốn phía nhìn một cái, liền thấy những cái kia trước kia một mực không lên tiếng người áo đen, từng cái đứng tại cái nào đó huyền diệu vị trí, trên thân không ngừng toát ra màu đen khí, lẫn nhau cấu kết, tạo thành trước mắt cái này màu tím đen lồng khí, là thi khí. Sơ nhất mặc dù không có gặp qua cương thi, nhưng hắn vẫn là một chút nhìn ra những người áo đen này không thích hợp. Sơ nhất ca, cái gì là thi khí? Biện Quốc Cường nhìn thấy địa tàng quỷ vương không cách nào đột phá màu tím đen lồng khí, cũng hơi chấn định một chút, hướng sơ nhất dò hỏi. Thi khí, chính là cương thi khí. Sơ nhất trên mặt âm tình bất định. Cương thi, Biện Quốc Cường hơi nghi hoặc một chút. Mà lúc này, Lam Hinh từ Nhậm Đình Đình trong ngực nhô đầu ra. Thấy cảnh này, nhớ tới 5 năm trước một màn kia, mừng rỡ như điên hô. Là ba ba, là ba ba, mụ mụ, là ba ba, ba ba xuất quan, ba ba xuất quan. Nhậm Đình Đình nghe Lam Hinh kiểu nói này, trong mắt cũng lộ ra chờ mong cùng vẻ vui thích. Hai mẹ con nhìn về phía gian phòng. Gian phòng bên trong vẫn như cũ một vùng tăm tối, như là lỗ đen, không phản ứng chút nào. Lam Hinh hướng phía gian phòng hô to. Ba ba, là ta, ngươi ra sao? Mau ra đây thấy Hinh Nhi. Gian phòng bên trong vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. Lam Hinh biểu lộ chậm rãi cứng ngắc ở trong mắt lại chừa lại nước mắt. Nhậm Đình Đình trong mắt cũng bốc lên lệ quang. Một bên Thiêm Đinh nhìn xem, đắng chát cười một tiếng. Sau đó an ủi, phu nhân, tiểu thư, lão gia hẳn là còn đang bế quan bên trong. Chỉ là lúc trước hắn phân phó, để bọn chúng thay thế lão gia hắn, tiếp tục thủ hộ lấy các ngươi. Nhậm Đình Đình cùng Lam Hinh nghe đều không nói gì. Tiền Mã Lệ yên lặng không nói nhìn xem, như là một cái người trong suốt. Ban đầu là cùng đường mạt lộ nàng cầu khẩn Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh lúc này mới mang theo nàng cùng rời đi. 5 năm qua, vô luận nàng cỡ nào cố gắng, cùng Nhậm Đình Đình bọn hắn một nhà từ đầu đến cuối có một tầng cách ngăn. Không phải nói ăn uống phương diện có chỗ bạc đãi. Trên thực tế, nàng ăn dùng, cùng Nhậm Đình Đình không có gì khác biệt. Chỉ là, tại một ít lơ đãng chi tiết nhỏ bên trên, nàng mới hiểu được, mình chỉ là một người khách nhân. Hoặc là nói, một ngoại nhân. Sơ nhất thập ngũ Biện Quốc Cường Phù Dung bọn hắn cũng yên lặng nhìn xem cái này toàn ra. Lam Hinh người một nhà này một mực rất thần bí. 5 năm trước đi vào cái trấn này, lúc trước trên trấn liền có người suy đoán bọn họ có phải hay không đào vong đại hộ nhân ra. Bất quá bây giờ xem ra, bọn hắn một nhà đã không phải là đại hộ nhân ra đơn giản như vậy. Địa tàng quỷ vương trở nên táo bạo vô cùng. Nó phát hiện, vô luận mình dùng lực như thế nào, đều từ đầu đến cuối không cách nào đâm rách tầng kia thật mỏng vòng bảo hộ. Nó đẩy ra song trưởng khắc ở vòng bảo hộ bên trên, mượn đẩy ngược lực, bay ngược về đằng sau, treo tại màu tím đen lồng khí phía ngoài giữa không trung. Tức hổn hển trừng mắt lồng khí người ở bên trong. Địa tàng quỷ vương lui ra ngoài về sau, màu tím đen lồng khí lại biến thành tròn trịa hình cầu. Lồng khí biến mỏng, hướng bên phải lồng khí tụ lại, huyễn hóa thành một con to lớn dữ tợn quỷ thủ, bỗng nhiên chụp tới, liền đem không có phòng bị địa tàng quỷ vương vớt trong tay. Sau đó hướng bên trong dùng sức bóp, đây là Hoàng Thịnh bế quan trước, cho 18 cỗ ngân thi lưu lại mấy cái chỉ lệnh chi trong đó một. Chỉ lệnh một, ưu tiên hóa xuất khí che đậy bảo hộ Nhậm Đình Đình bọn chúng. Không có cách. Không có Hoàng Thịnh lâm chàng khống chế, 18 Cỗ Ngân Thi sẽ chỉ rất khô khan thi hành mệnh lệnh, không cần cân nhắc toàn cục, cho nên Hoàng Thịnh cho Ngân Thi nhóm lưu lại chỉ lệnh là ưu tiên bảo hộ. Đối thủ chạy không quan hệ, trọng yếu nhất là phe mình không thể có người thụ thương. Chỉ lệnh 2, tại bảo vệ lồng khí cơ sở bên trên giết chết xâm phạm người. Cái này chỉ lệnh phương thức công kích lại chia nhỏ vì hai loại hình thái. Trong đó một loại, chính là trước mắt cái này, hóa thành một con quỷ thủ. Đối với địch nhân phát động công kích phương thức, quỷ thủ nắm rất chặt. Địa tàng quỷ vương không cách nào từ đó tránh thoát. Mắt thấy quỷ thủ dùng sức càng lúc càng lớn, tay càng ngày càng gấp. Địa tàng quỷ vương một tiếng sắc lạnh, the thế chu lên, hai con tại quỷ thủ phía ngoài quỷ trảo, bỗng nhiên dài ra dài khoảng 3 thước, bốc lên sâu kín sắc bén chi quang, sau đó hướng về quỷ thủ chỗ cổ tay, hung hăng vạch xuống đi. Quỷ thủ bàn tay ngưng thực, nhưng là cổ tay liền không có như thế. Hai con quỷ trảo nháy mắt tại quỷ trảo bên trên vẽ vài chục cái. Đằng sau mấy lần, quỷ trảo đều đã cắm vào lấy cổ tay bên trong là chỗ sâu. Rốt cục, một lần cuối cùng, quỷ trảo vạch mặc vào toàn bộ thi khí cổ tay. Cầm địa tàng quỷ vương quỷ trưởng cùng 18 cỗ ngân thi thi khí đoàn cắt ra liên hệ. Không có ngân thi nhóm thi khí đoàn liên tục không ngừng thi khí chi viện. Còn có thi khí đoàn bên trong cuốn theo 18 cỗ ngân thi ý chí thúc đẩy. Quỷ trưởng rất nhanh không cách nào duy trì nó hình thái. Phân tán hóa thành từng đoàn màu đen thi khí. Chậm rãi tản ra, địa tàng quỷ vương lần nữa khôi phục thân tự do, đứng tại giữa không trung. Mà lúc này, khô khan 18 cỗ ngân thi tiếp tục khô khan thi hành Hoàng Thịnh lưu lại chỉ lệnh. Từ thể nội đã tuôn ra thi khí, hướng con kia đoạn mất bàn tay quỷ thủ tụ tập mà đi. Quỷ thủ một lần nữa mọc ra tay trường, lại lần nữa hướng phía địa tàng quỷ vương vớt đi. Địa tàng quỷ vương bay lên tránh đi. Quỷ thủ vồ hụt, nhưng không có nhụt chí, thu hồi lại về sau, lại tiếp tục hướng địa tàng quỷ vương tìm kiếm. Địa tàng quỷ vương chuyển lóe mấy lần về sau, dùng ác độc ánh mắt nhìn thoáng qua lồng khí người ở bên trong về sau, liền bay khỏi đi. Địa tàng quỷ vương biến mất, quỷ thủ ở giữa không trung dừng lại một chút, sau đó chậm rãi hóa thành thi khí biến mất đang giận che đậy bên trong. Lại một hồi về sau, lồng khí cũng đã biến mất. Không có cách, những này ngân thi sẽ chỉ khô khan chấp hành Hoàng Thịnh chỉ lệnh. Đây là tốt, những cương thi này là Hoàng Thịnh triệu hoán đi ra, thiên nhiên phục tùng hắn bất cứ mệnh lệnh gì. Nếu là mấy trăm năm trước cái kia đồng dạng luyện thành đô sát thiên thi đại pháp tiền bối tế, luyện ra cương thi, nhưng không cách nào làm được Hoàng Thịnh dạng này. Sống sót sau tai nạn, Biện Quốc Cường Phù Dung bọn hắn lẫn nhau nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nét mừng. Chỉ có Sơ Nhất, sắc mặt nghiêm túc, đi theo Nhậm Đình Đình mẫu nữ đồng dạng, nhìn qua cái kia hắc ám gian phòng, không biết suy nghĩ cái gì. Tại ngăn trở Sơ Nhất Nhậm Đình Đình bọn hắn ánh mắt tường môn phía sau, đưa tay không thấy được 5 ngón hắc ám gian phòng bên trong. Hoàng Thịnh xếp bằng ở giữa bồ đoàn bên trên, hai mắt tự nhiên đóng chặt, trên mặt không vui không buồn, toàn thân không nhúc nhích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.